Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40. Câu Linh khiển tướng. 4 năm ước hẹn, chờ ở rừng sâu núi thẳm qua thời gian muốn so Mặc Lâm tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Thời gian 2 năm như thời gian qua nhanh. Đã nhanh muốn tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thời điểm. Mặc Lâm một chút kế hoạch cần tại cái này đoạn thời gian bên trong triển khai. Hắn hiện tại nhất định phải trở về. Thế là, một ngày, Mặc Lâm đang nói xong cố sự về sau. Lưu lại 2 vị đại tiên. 2 vị tiền bối. Ta có một chuyện muốn nhờ. Đều cùng một chỗ qua có đoạn thời gian. Khách khí như vậy làm gì? Thôn Thiên Thái thản mãng, Thôn Thiên tiền bối. Ngài nói qua, nếu như ta không làm sao gây ngài, liền sẽ thuận tiện ta một ít chuyện. Đúng không? Mặc Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta đúng là đã nói. Ngươi có phải hay không muốn cái gì a? Muốn có thể nói thẳng. Ngay cả ngươi cái kia thứ 5 hồn hoàn đều là ta tìm đến. Còn sợ ta cho không là cái gì sao? Thôn Thiên Thái thản mãng ngữ khí rất là tùy tính. Phá Không Đường Lang nói tiếp đi. Nếu như con hàng này không giải quyết được, ta cũng có thể giải quyết. Như vậy nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Mặc Lâm trực tiếp đè xuống thân thể hành lễ. 2 vị tiền bối. Bởi vì một ít sự tình, ta phải rời đi tòa đảo này. Lập tức, chàng diện lâm vào yên lặng. Là đối với ngươi chuyện rất trọng yếu sao? Thôn Thiên Thái thản mãng mở miệng. Không có phẫn nộ, chỉ có một tia tiếc hận. Mặc Lâm đem thân thể ép tới thấp hơn. Đúng vậy, là phi thường chuyện quan trọng. Phá Không Đường Lang bất khả tư nghị thở dài một hơi. Tất nhiên thật rất trọng yếu. Như vậy ngươi liền đi trước a. 2 vị thật nguyện ý thả ta rời đi sao? Mặc Lâm Thôn Thiên Thái thản mãng. Có cái gì không nguyện ý? Hai chúng ta lão gia hòa cũng thừa lại không được mấy năm. Vô luận các ngươi người của Mặc gia rốt cuộc là vì đặc biệt sự tình tăng cao thực lực. Hay là thật vì hai chúng ta lão gia hỏa mệnh. 4 năm thoáng qua một cái. Hết thảy đều bụi về bụi đất về đất. Chúng ta cũng đem vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Phá Không Đường Lang. Cho nên, nếu như ngươi thật sự là bởi vì sao chuyện gấp gáp nhất định phải rời đi tòa đảo này lời nói. Liền đi đi thôi. Cùng ngươi tên tiểu bối này chờ ở cùng một chỗ 2 năm này. Để chúng ta đều biết không ít chuyện bên ngoài. Xem như cái tâm nguyện. Thôn Thiên Thái thản mãng phát ra tiếng cười. Ha ha, nhưng cái này tâm nguyện. Ngược lại để cho ta càng thêm hối hận không có lựa chọn một con đường khác. Nếu như lúc ấy có thể buông xuống trong này hết thảy. Nếu như mình có thể đối chính mình càng có lòng tin một chút. Ta liền có thể chính mình đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy à, nếu như lúc trước, mình còn có chút lúc vừa ra đời trùng kình liền tốt. Chấm ngoặc kép, Phá Không Đường Lang không bằng. Cùng ta ký cái khế ước à. Mặc Lâm đột nhiên nói. Khế ước, Mặc Lâm ôm cái quyền. 2 vị tiền bối, thông qua các ngươi vì ta làm đến con kia 34.000 năm đoạ linh. Ta nắm giữ mới hồn kỹ vốn có năng lực cùng hồn phách có quan hệ. Nếu như 2 vị nguyện ý, sau khi chết, 2 vị linh hồn đem cung cấp nuôi dưỡng tại trong cơ thể của ta. Bởi vì 2 vị khi còn sống thực lực siêu quần, linh hồn cường độ cũng vượt xa thường vật, cho nên hẳn là vẫn bảo lưu lấy ý thức, có thể theo ta cùng một chỗ đến ngoại giới bất kỳ địa phương nào du lịch. Còn có chuyện tốt bực. Này, 2 con hồn thú đối có thể kéo dài mạng của mình và tận mắt nhìn xem thế giới này 2 chuyện có. Khát vọng mãnh liệt, Mặc Lâm dừng một chút. Chỉ bất quá, chuyện này một khi làm, ta cùng với 2 vị ở giữa chung quy sẽ có chủ tớ phân chia. Cái này, có lẽ có chút không quá thích hợp. Chủ tớ phân chia sao? Thôn Thiên Thái thản mãng nghĩ nghĩ. Lại cùng Phá Không Đường Lang đối đối ánh mắt. Mặc Lâm, vãn bối tại. Mặc Lâm, nếu như, tại chúng ta trước khi chết, ngươi có được có thể tiếp nhận 2 chúng ta hồn thú hồn hoàn năng lực lời nói. Chúng ta liền nhận ngươi cái chủ nhân này. Thôn Thiên Thái thản mãng tiền bối. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Thôn Thiên Thái thản mãng lời nói cho thấy, chỉ cần Mặc Lâm có cái kia thực lực, bọn hắn hồn hoàn, hồn cốt còn có linh hồn, liền đều là hắn. Thôn Thiên Thái thản mãng, cho nên, vì nguyện vọng của chúng ta, cũng là vì chính ngươi, cái này 4 năm ước hẹn, cứ như vậy định ra đi. Mặc Lâm hành lễ, vãn bối cáo từ, trong vòng 4 năm, ta nhất định sẽ trở lại. Vậy còn không mau đi, tất nhiên cho chúng ta hy vọng, nếu như đến lúc đó ngươi không có trở lại chúng ta sẽ chết. Hay chúng ta lão Đông Tây làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc gia, Mặc Đằng vẫn tại trùng kích cấp 99 đại quan. Nếu như hắn có thể đạt đến cấp 99, không chỉ có thể nhẹ nhàng vì chính mình con trai báo thù, còn không dùng sợ kia 200.000 năm hồn thú. Cho dù bọn hắn năng lực lại quỷ dị, huyết mạch lại đặc thù, hắn cũng có thể thắng. Phụ thân, ngoài cửa truyền đến thanh âm dồn dập, Tiểu Lâm trở lại. Cái gì? Mặc Đằng vọt thẳng ra ngoài phòng, hai tay bắt lấy Mặc Văn bả vai. Tiểu Lâm trở lại, như vậy kia 2 con hồn thú đâu? Có hay không theo tới? Cũng không có, Tiểu Lâm hắn là một người trở lại. Mặc Văn, một người. Mau dẫn ta đi nhìn xem. Mặc gia trong chính sảnh, Mặc Lâm đang cùng Mặc già nói gì đó. Hai người nhìn thấy Mặc Đằng đến cùng một chỗ hành lễ. Gia gia, phụ thân. Chấm ngoặc kép, Mặc Đằng tiến lên sờ lên Mặc Lâm thân thể, đến xác định Mặc Lâm thật một chút việc đều không có. Kích động nói, bọn hắn thật thả ngươi trở lại, chúng ta rõ ràng không có phái người tới thông báo a. Gia gia, tình huống cụ thể rất khó nói rõ ràng, bọn hắn hai vị đồng ý ta nói ra một số việc, ta liền trở lại, chỉ bất quá, ta cũng đáp ứng bọn hắn muốn làm đến một việc. Chính mình cũng xác thực còn có chuyện muốn đi làm, cho nên ta khả năng lại muốn đi. Mặc Lâm nghe được câu này về sau, Mặc Đằng không biết nên dùng dạng gì biểu lộ đi đối mặt Mặc Lâm. Tôn nhi của mình thật vất vả bình an trở về, hắn hẳn là thật cao hứng, nhưng bây giờ hắn tôn nhi nhưng lại nói hắn lại muốn rời đi, một loại không bỏ bi thương tình cảm xông lên đầu. Ta tốt tôn nhi, ngươi liền không thể chờ lâu mấy ngày sao? Có thể, Mặc Lâm. Mặc Đằng, cái quái gì? Tất nhiên gia gia để cho ta chờ lâu mấy ngày. Vậy ta liền nhiều đợi mấy ngày. Một tuần lễ sau, ta lại đi. Gia gia, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Mặc Lâm vẻ mặt tươi cười. Mặc Đằng đem tay của hắn thả ở trên mặt Mặc Lâm ôn nhu vò mấy lần. Tiểu tử ngươi, bắt ngươi gia gia trêu đùa. Nhìn lên tới cần để cho ngươi hiểu được một chút ta lúc tuổi còn trẻ phong thái. Hiện tại, cùng ta đến sân huấn luyện. Không, gia gia, ta đây không phải. Chấm ngoặc kép, Mặc Lâm. Mặc Đằng nhìn xem Mặc Lâm, trên mặt cũng đều là ý cười. Tốt tôn nhi, cũng đừng cự tuyệt gia gia a. Ta cái này làm gia gia không có vì ngươi làm quá nhiều việc. Hiện tại liền để ta hảo hảo chỉ đạo ngươi. Mặc Lâm nhìn thấy cái này hạt tốt tiếu dung, nhớ tới một chút không tốt hồi ức, trong nháy mắt sợ, gia gia, ta sai, ta thật sai, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta cũng không dám lại. Đừng a, một tuần này, gia gia ta sẽ hảo hảo uốn nắn ngươi không tốt địa phương. Ta tin tưởng dùng ngươi thiên phú, một tuần này khẳng định có thể có bước tiến dài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.